Vậy thì phiền bếp trưởng Tạ rồi. Sau đó, hai vị đầu bếp xuống dưới chuẩn bị, trong ánh mắt chờ đợi của Karen, một lúc lâu sau, hai xe thức ăn được chậm rãi đẩy ra. Bành Đại Hải đi tới trước, xốc miếng vải ra, ngay tức khắc một mùi hương sộc thẳng vào mũi, thoáng chốc cả phòng tiệc bị bao phủ bởi mùi thơm ấy, Karen say mê hít mũi, không nhịn được mà thở dài nói. Trời ạ, cái mùi này, quả thực là kiệt tác của Thượng Đế. Tôi chưa từng ngửi thấy mùi vị thơm đến như vậy, Đào Hồng Nghi đắc ý nói. Trong này, toàn bộ là hải sâm cho chúng tôi dày công chọn lựa cá muối, tôm hùm cùng với 18 vị hải sản, phối cùng còn có nấm hương, sơn sam cùng với 30 loại thảo dược quý hiếm, do đầu bếp Bành tự mình nêm nếm mà thành, chỉ để dâng lên cho thượng khách tôn kính nhất của tập đoàn nhà họ Đào. Chỉ một câu nói, chiếm được tiếng reo hò của cả sảnh, nguyên liệu là nguyên liệu quý giá nhất, đầu bếp cũng là người đứng đầu, chỉ với ngân này thành ý tập đoàn họ Đào đã bước một bước gần hơn tới thành công. Một chén Phật khiêu tường bị Karen như ăn tươi nuốt sống xuống dạ dày, liếm môi một cái, ánh mắt sau khi ăn xong lại hướng về phía xe thức ăn của Hà Tố Nghỉ. Chúa ơi, đây tuyệt đối là mỹ vị ngon nhất trên đời tôi từng ăn. Hiện giờ tôi cũng không chờ được mà muốn nếm thử xem cao lương mỹ vị mà cô Hà đã chuẩn bị cho tôi như thế nào. Hà Tố Nghỉ vội vàng nói, bếp trưởng Tạ, món ăn của chúng ta không có vấn đề gì chứ. Tạ Hiền Dương khóe miệng, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không vấn đề, giám đốc Hà tự cô mang lên cho ngài Karen địa. Hà Tố Nghi không nghi ngờ anh ta, đưa tay bưng mâm, lại bị Diệp Phùng ở một bên nắm lấy cổ tay. Diệp Phùng, anh giữ em lại làm cái gì? Ánh mắt của Diệp Phùng nhìn Tạ Hiền một cách sâu xa, mở miệng đáp. Anh cũng tò mò bếp trưởng Tạ đã chuẩn bị món ngon gì, cho nên trước khi mang lên cho ngài Karen, không bằng để anh nhìn trước một chút. Nói xong, chiếc khăn tre bị xốc lên, trong thoáng chốc một mùi hôi thối nhàn nhạt dần tỏa ra. Trên cái mâm tinh xảo thế mà lại là một đoạn ruột heo được xử lý chẳng ra sao, chặt thành 9 đoạn. Cách chương.